Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, bị vận rủi quỷ quấn thần nữ lão sư. Trở lại Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long chỉnh đốn tốt hết thảy tự hướng Thanh Hoa Đại học mà đi. Đánh cho hiệu trưởng điện thoại, hiệu trưởng lại để cho Lâm Long trực tiếp đi hắn văn phòng. Thanh Hoa Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng phía sau cửa. Lâm Long gõ vang cửa phòng. Rất nhanh, một nữ tử mở cửa đi ra. Nàng nhàn nhạt nhìn Lâm Long một mắt nói. Vị bạn học này, ngươi là tới hỏi thành tích à? Ừ, làm sao ngươi biết? Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Cái này nữ như thế nào hội hỏi như vậy? Bất quá Lâm Long chú ý nói. Cái này nữ sống không lâu. Hắn hiện tại, liếc mắt nhìn đã biết rõ người bình thường vận mệnh. Cái này nữ ấn đường biến thành màu đen. Ba hồn bảy vía như ẩn như hiện. Đây là bị nấm mốc vân quỷ quấn thân tiết tấu. Mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ phi thường không may. Chỉ có tại phòng làm việc của hiệu trưởng ở bên trong nàng mới tốt một chút. Nơi này có hiệu trưởng khí tức. Hiệu trưởng cũng là pháp sư. Hơn nữa rất lợi hại cái loại này. Vận rủi quỷ không dám sằng bậy. Lâm Long không có trả lời nàng. Mà là cười nhạt một tiếng nói. Ngươi sắp chết. Lời này vừa nói ra. Nữ nhân lập tức nhướng mày. Mặt mũi tràn đầy không vui mà nói. Vị bạn học này. Ta giống như không có tội ngươi đi. Ngươi như thế nào nguyền rủa ta. Đừng nghĩ đến đám các ngươi tốt nghiệp có thể đối với lão sư bất kính. Ha ha, ngươi không tin, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không rất không may? Ví dụ như đi đường đều có thể đấu vật, uống nước đều nghẹn ở. Chỉ có tại phòng làm việc của hiệu trưởng mới có thể tốt hơn nhiều. Nữ nhân lúc này biến sắc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Ngươi làm sao ngươi biết? Bất kể ta làm sao mà biết được, ngươi liền nói ngươi muốn sống hay không? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi đến nơi này chính là vì nói với ta những, này? Ngươi kế tiếp là không phải còn có thể nói ta gặp được quỷ rồi. Hơn nữa còn là vận rủi quỷ, nếu như là vậy mời ngươi trở về đi, bằng không thì ta gọi bảo an. Ngươi đã hiểu lầm, ta là tới tìm hiệu trưởng, vốn muốn giúp ngươi một chút. Ngươi không muốn coi như xong. Nói xong, Lâm Long trực tiếp theo nữ nhân bên người đi qua. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng ở bên trong. Sau đó không nói hai lời ngồi tại vị trí của hiệu trưởng thượng. Nữ tử cau mày, muốn nói vị này đưa há lại ngươi có thể ngồi. Nhưng thấy Lâm Long khí độ bất phàm. Lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này thật sự rất không may. Vạn nhất trêu chọc đến không nên trêu chọc người sẽ không tốt. Không thể không nói, tại phòng làm việc của hiệu trưởng nàng vận rủi thực biến mất rồi. Nếu ở bên ngoài, nàng tuyệt đối sẽ nói Lâm Long, do đó đắc tội Lâm Long. Đắc tội Lâm Long kết cục tựu là chết. Bất quá có Lâm Long tại, cái quỷ gì dám ra đây? Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu. Hiệu trưởng ăn mặc một thân màu đen đường giả bộ, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt đi đến. Nhìn thấy đầu tiên hắn liền phát hiện nữ nhân kia, nhịn không được mở miệng nói. Lưu lão sư, ngươi như thế nào còn không có trở về? Nói tới chỗ này, hiệu trưởng đột nhiên nhướng mày, nói tiếp, không đúng Lưu lão sư, ngươi gần đây có phải hay không rất không may à? Nghe được hiệu trưởng cũng nói như vậy. Lưu lão sư sắc mặt triệt để thay đổi. Đúng, hiệu trưởng, ngươi làm sao thấy được? Có biện pháp nào không để cho ta vận rủi biến mất nha? Ta trong khoảng thời gian này thật sự là quá xui xẻo. Ha ha, ta cái đó có biện pháp nào? Bất quá ngươi cũng đừng nản chí. Ta không được, hắn khả dĩ. Nói tới chỗ này, hiệu trưởng chỉ hướng Lâm Long. Hiệu trưởng. Ngươi cũng không có cách nào. Ta càng thêm không được. Lâm Long nhìn xem hiệu trưởng nói ra. Hay nói giỡn. Vừa rồi chính mình phải cứu nàng. Nàng còn chưa tin. hiện tại muốn tự mình ra tay, đem làm chính mình là người nào? Đầu đường làm xiếc, trả thù lao tựu hát. Hắn không phải loại người này. Hơn nữa Lưu lão sư cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Muốn cứu tựu cứu, không nghĩ cứu tựu không cứu. Hiện tại Lâm Long tựu là không nghĩ cứu. Ách Lâm huynh đệ, hiệu trưởng còn muốn nói điều gì? Lâm Long khua tay nói. Chuyện này không nói trước. Hiệu trưởng, lần này ta tới tìm ngươi chính là vì có việc mà đến. Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Lưu lão sư một mắt. Không biết Lưu lão sư như thế nào đắc tội Lâm Long. Đã Lâm Long không muốn ra tay, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho do Lưu lão sư tự sanh tự diệt. Hết thảy đều là do thiên định, là chính cô ta không có nắm chắc cơ hội. Lúc này hiệu trưởng nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt mà nói. Ta biết ngay ngươi là vì chuyện này đến. Yên tâm đi, đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Mắc điểm tốt nghiệp, không chỉ có là ngươi, sẽ là của ngươi bằng hữu đều cùng một chỗ chuẩn bị. Hiện tại ngươi cầm cái này, toàn quốc tất cả y hệ đều kiếm được lấy muốn đoạt lấy ngươi. Bất quá bằng bản lãnh của ngươi, nếu không có cũng sẽ có người muốn đoạt lấy ngươi. Ha ha, hiệu trưởng quá khen, ngươi mang đến không vậy? Khẳng định dẫn theo, hiệu trưởng nói xong, đem đưa cho Lâm Long. Rất nhiều bản, trong đó có châu bàn tử bọn hắn. Ngày tiếp theo cái kia cái gì Lý Đại Nghiêu đều thơm lây rồi. Cho hắn cái mắc điểm, về sau tìm việc làm cũng sẽ biết dễ dàng rất nhiều. Bất quá hắn đã sớm cầm đi, dựa theo thằng này tính tình, khẳng định trở về làm thần côn A, cả ngày giả mạo chính mình là Mao Sơn truyền nhân. Cất kỹ, Lâm Long cùng hiệu trưởng hàn huyên vài câu, đang chuẩn bị thời điểm ra đi, Lưu lão sư trải qua một phen giãy giụa, trực tiếp giữ chặt Lâm Long, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói, Lâm đồng học. Thỉnh ngươi ra tay cứu cứu ta đi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nghi vấn ngươi. Đem y phục thoát khỏi, Lâm Long đánh giá Lưu lão sư một mắt, sau đó lẳng lặng nói, cái này Lâm đồng học, lão sư đều đã kết hôn rồi, hơn nữa hài tử đều 9 tuổi, ta đi, ngươi muốn cái gì, không cởi quần áo ta như thế nào cứu ngươi. Hiệu trưởng tạm thời lảng tránh một chút đi. Hắc hắc, tốt, hiệu trưởng Lộ làm ra một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Sau đó đi ra văn phòng, thuận tiện lấy đóng cửa lại. Tốt rồi, thoát đem, cũng không phải tiểu hài tử rồi. Hại cái gì xấu hổ, cũng không phải chưa thấy qua. Lâm Long nói ra, Lưu lão sư có chút do dự nhìn Lâm Long một mắt. Gặp Lâm Long trong mắt không có chút nào tai họa ý niệm trong đầu. Liền cắn cắn bờ môi, nhăn nhăn nhó nhó cởi thượng y cùng bra áo ngực, 30 nhiều tiếp cận 40 tuổi nữ tử, còn rất no đủ, hơn nữa rất kiệt xuất vảnh lên. Lâm Long không có nhìn nhiều, mà là đi vào Lưu lão sư sau lưng, sau đó Lưu lão sư đỏ bừng cả khuôn mặt, cây hoa cúc, tương đương, siết chặt buông lỏng. Sợ Lâm Long ở phía sau đột nhiên tập kích nàng, Lâm Long hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải chưa thấy qua. Hạn bạt các nàng so Lưu lão sư không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Lâm Long trực tiếp cắn nát ngón trỏ, sau đó lợi dụng máu tươi tại Lưu lão sư sau lưng vẽ lên một đạo huyết phù. Sau đó thản nhiên nói, đã thành, a hát, Lưu lão sư nhẹ gật đầu. Sau đó tranh thủ thời gian xuyên thẳng, mặc vào, bra áo ngực cùng áo ngoài, trừ hắn ra lão công cùng nhi tử, còn là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài thoát y cùng mặc quần áo. Làm cho nàng cảm giác rất xin lỗi chồng của nàng, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, nhưng đem làm nàng chứng kiến Lâm Long chính mình cắn nát ngón trỏ lúc. Xấu hổ hễ quét là sạch. Mà chuyển biến thành chính là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lâm Lâm đồng học, ngươi vừa rồi, ta vừa rồi tại sau lưng ngươi vẽ lên đạo huyết phù. ngươi trong một tuần lễ không có thể tắm. Cái này cái phủ giấy ngươi cầm lấy đi dán tại ngươi cửa nhà. Nếu một tuần lễ sau hay là rất không may, sẽ tới Hoàn Hồ biệt thự tìm cửa ra và bảo an. Ta sẽ theo chân bọn họ chào hỏi. Đến lúc đó ta đang giúp ngươi triệt để giải quyết. Nếu một tuần lễ sau không gặp xui rồi, cũng không cần tới tìm ta. Lâm Long thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.